Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, trang 727. Hắn một phen túm xuống dưới hai cái đèn lồng, một bên hướng phía trước đi một bên kêu, nhường một chút a, cẩn thận một chút, đừng đem đèn lồng chạm vào hỏng rồi a. Lộ Lưu Sinh như vậy một kêu, người chung quanh nháy mắt tan đi hơn phân nửa. Lộ Lưu Sinh bị này bỗng nhiên tản ra người cũng cấp làm cho sửng sốt. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ này đèn lồng thoạt nhìn liền rất đại, có thể giúp hắn chiếm chút không gian mà thôi. Ai ngờ những người này đột nhiên liền lập tức tách ra, kia trường hợp, kia hiệu quả, thật là không giống người thường giống nhau. Mọi người lúc này tầm mắt đều nhìn về phía hắn. Lộ Lưu Sinh tổng cảm thấy những người này ánh mắt mạc danh làm người khiếp đến hoàng. Lại nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá trước mắt này nhóm người nếu tách ra một cái lộ, kia hắn tự nhiên trước chen qua đi là được. Bên cạnh nhìn Lộ Lưu Sinh động tác người, có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa, có rất nhiều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng bọn hắn mỗi người cũng không dám tới gần Lộ Lưu Sinh. Nhưng thật ra thật sự, hoa phố đèn lồng cùng địa phương khác đèn lồng nhưng không giống nhau. Cứ việc Lộ Lưu Sinh này sẽ như là phải cho nhân gia đi đưa đèn lồng giống nhau, nhưng trên hoa phố người đều biết ở hoa thuyền trước nay liền không có làm người hỗ trợ đưa đèn lồng như vậy. Vừa nói, Lộ Lưu Sinh trên tay cầm này hai cái đại đèn lồng cũng không biết là cái nào kẻ điên. Lộ Lưu Sinh đỉnh mọi người kỳ quái tầm mắt, tung tăng nhảy nhót hướng tới hoa diện bên kia chạy tới. Có không ít người ở nhìn thấy mục đích của hắn mà lúc sau càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ở bọn họ xem ra, người này không khỏi cũng quá lớn mật một chút. Hoa diện thấy người này chẳng lẽ liền sẽ không sinh khí sao? Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đều đã sắp lên thuyền, chờ nàng thật sự lên thuyền, chỉ sợ Lộ Lưu Sinh lại như thế nào truy đều sẽ không đuổi tới nàng. Nhưng lúc này cố tình nàng nghe thấy được phía sau tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một người xách theo hai ngọn đại quá mức đèn lồng, tung tăng nhảy nhót, tựa như cái con khỉ giống nhau nhảy đát lại đây. Hoa Vinh Nguyệt bên người người nhìn đều cả kinh. Đặc biệt là thấy trong tay hắn cái kia đèn lồng lúc sau. Tuy nói đèn lồng ở hoa thuyền xác thật là cái thường thấy đồ vật, nhưng là lần đầu nhìn thấy có người liền xách theo lớn như vậy một cái đèn lồng liền thoán lại đây. Như vậy vừa thấy, hắn còn rất giống con khỉ. Không có một khắc ngừng nghỉ thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt người bên cạnh nháy mắt đều khẩn trương lên. Mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm người kia, còn có Hoa Diện. Ai đều sợ hãi Hoa Diện sẽ bởi vì người này mà đột nhiên sinh khí. Rốt cuộc đại gia ai đều rõ ràng Hoa Diện không phải tính cách như vậy người tốt. Hơn nữa gần nhất có đồn đãi, Hoa Diện tính tình càng ngày càng cổ quái. Lộ Lưu Sinh giơ hai cái đại đèn lồng, rốt cuộc xuyên đến người kia bên người. Người nọ như cũ bị rất nhiều người vây quanh, dù mặt áp rất thấp, cho dù là ly đến như vậy gần, hắn cũng thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Hắn duy nhất có thể nhớ rất rõ ràng, cũng chỉ có đối phương trên quần áo tinh xảo quá mức hoa văn, cặp kia bị lung ở sa mỏng khớp xương rõ ràng tay, dù trên mặt buông xuống rất sống động cá vàng, còn có kia tái nhợt cằm. Cặp kia màu đỏ môi ở dù duyên hạ giống như là lại một đuôi nho nhỏ hồng cá vàng giống nhau. Này hình như là cái đặc biệt đẹp người. Lộ Lưu Sinh trong đầu nhảy ra tới cái này ý niệm. Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt vòng qua kia hai cái thật lớn đèn lồng, rốt cuộc thấy rõ ràng đối diện người là ai. Nàng ở nhận ra đối phương khi thực sự sửng sốt một chút. Tâm nói này không phải Lộ Lưu Sinh sao? Hắn như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lộ Lưu Sinh này sẽ cùng chung quanh cảm giác không hợp nhau giống nhau. Hắn ngày thường xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt khi đều là có thể lộ nhiều ít liền lộ nhiều ít. hôm nay nhưng thật ra đem chính mình che kín mít, tương phản. Ngày thường xuyên luôn là đặc biệt hợp quy tắc hoa vinh nguyệt. Này sẽ lại xuyên hoa lệ đến không được, nếu này sẽ lộ lưu sinh còn ăn mặc hắn ngày thường quần áo. Trên người thì tốt rồi, như vậy hắn xăm mình cùng nàng hiện tại đánh này đem dù còn rất xứng hoa vinh nguyệt không biết. Trong đầu vì cái gì xuất hiện như vậy cái quỷ dị ý niệm, hoa vinh nguyệt nhìn bên người người tựa hồ. Có tưởng đem lộ lưu sinh trực tiếp kéo xuống đi mang đi ý tưởng. Nàng liền ho nhẹ một tiếng, người chung quanh nghe thấy hoa diện thanh âm. Sôi nổi thu hồi ngo ngoe dục dịch tay. Cứ việc bọn họ không rõ ràng lắm hoa diện vì cái gì sẽ đột nhiên ra tiếng. Nhưng lâu dài tới nay đối hoa diện tin phục làm cho bọn họ an tĩnh chờ hoa diện tiếp theo cái phân. Phó, lộ lưu sinh nghe thấy thanh âm thời điểm ánh mắt sáng lên, là cái nam nhân. Hơn nữa là cái thực tuổi trẻ nam nhân, thanh âm rất êm tai. Thuộc về đặt ở một đống người bên trong cũng có thể một lỗ tai liền lấy ra tới cái loại này. Trong thanh âm mang theo một loại như là noãn ngọc giống nhau cảm giác, nhu hòa. Có chứa độ ấm, rồi lại mang theo một loại nói không nên lời ôn nị. Đây là loại thực độc đáo thanh âm. Tuy rằng là một loại phi thường dễ nghe, cũng phi thường ôn nhu thanh âm, nhưng kia ti như có như không ôn nị lại giống một con rắn độc tin tử. Giấu ở cái loại này ấm áp hạ, làm người dễ dàng đều không thể đối thanh âm này buông cảnh giác, phía trước giống như trước nay đều. Không có nghe qua thanh âm, lộ lưu sinh đang ở tự hỏi thời điểm. Đối diện người kia mở miệng, người dẫn theo kia hai cái đèn lồng làm cái gì? Ếch, lộ lưu sinh chớp mắt nói, ta xem này hai cái đèn lồng đẹp, chuẩn bị đem nó cầm đi tặng người, người chuẩn bị cho ai? Cho người ăn, lộ lưu sinh nói liền đem kia hai cái đại hào đèn lồng xách lại đây. Người xem này hai cái đèn lồng lớn không lớn? Hoa Vinh Nguyệt nhìn lộ lưu sinh. Nhớ tới như vậy một cái từ, kêu mượn hoa hiến Phật, nàng nhìn thoáng qua chính mình kia hai cái đèn lồng. Liền ở nàng thuộc hạ tất cả mọi người cho rằng dây tiếp theo sẽ cho lộ lưu sinh tới một cái vĩnh. Sinh khó quên giáo huấn khi, nàng đột nhiên ý bảo người bên cạnh đem đèn lồng tiếp nhận tới, người bên cạnh vội vàng đem đèn lồng. Nhận lấy, lộ lưu sinh nhìn nàng đem đèn lồng nhận lấy. Liền vẫn luôn cười ha hả nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt rất xa nhìn hắn một cái. Cũng không so đo hắn đem nhân ra trên xà nhà mặt đèn lồng hái xuống. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, nàng như vậy cười người bên cạnh đều chấn kinh rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lại ngơ ngác mà nhìn lộ lưu sinh. Lộ lưu sinh chút nào không rõ ràng lắm những người này đến tột. Cùng vì sao như thế khiếp sợ, còn rung đùi đắc ý nói, ngươi xem, này đại đèn lồng liền nên xứng cái đại mỹ nhân. Hết chương.